Chỉ cần cố để ý, đương nhiên có thể phát hiện đầu mối. Vừa bay vừa phải mang theo một người, pháp lực tiêu hao quá lớn, sức cản lúc lướt đi trong không trung có thể tưởng tượng lớn đến nhường nào. Viên Cương nhận ra khoảng cách lên xuống khi bay của Tô Chiếu không còn xa như ban đầu nữa. Lúc hạ xuống lần nữa, hô lên: "Dừng một chút." Hai người rơi xuống đất. Tô Chiếu không hiểu nhìn hắn ta. Viên Cương nói: "Cô mang theo ta, pháp lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi hồi phục chút, nếu không gặp truy binh sẽ rất phiền toái." Tô Chiếu: "Bây giờ nghỉ ngơi sao được, đợi truy binh đuổi tới sao?" Viên Cương: "Ta cõng cô." Tô Chiếu ấp úng cười khổ nói: "Không nói đến chuyện có cõng hay không, người chạy ở trong sa mạc rất dễ để lại dấu chân. Hiểu Nguyệt Quác đuổi giết nhất định đã điều động rất nhiều loài chim khổng lồ, dấu chân quá rõ, rất dễ dàng phát hiện từ trên không trung." "Không sao hết, ta vẫn có thể kiên trì thêm một canh giờ nữa." Trên mặt cười khổ, nhưng trong lòng thì ngọt ngào. Có người không rời bỏ nàng, loại cảm giác này thật tốt. Sa mạc vắng lặng trước mắt cũng có thể biến thành vườn hoa. Viên Cương: "Nếu có thể đuổi tới nơi này, có để lại dấu chân hay không, không còn quan trọng nữa. Giữ được thực lực mới có cơ hội đối mặt, nghe ta." Có thể nói ra lời như vậy, chứng tỏ ngay cả hắn ta cũng thấy hy vọng thoát thân là rất nhỏ. Hôm nay thật sự là còn nước còn tát, có thể trốn bao xa thì đi bao xa, tìm kiếm chút cơ hội cuối cùng có thể xuất hiện kia. Nếu nói như vậy, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị để đối mặt, Tô Chiếu cũng thản nhiên: "Không cần cõng, người chạy ta bay." "Cô mau chóng hồi phục pháp lực đi." Viên Cương không cho từ chối, kéo tay nải đến trước ngực, trực tiếp kéo nàng ta qua, xoay người cúi xuống, ôm hai chân nàng, cõng ở sau lưng. Bước hai bước rồi lập tức phóng như bay trong sa mạc. Tô Chiếu vừa thẹn vừa mừng, đồng thời cũng lo lắng nói: "Trong sa mạc chạy nhanh rất hào lực, người cõng ta chạy có ổn không?" "Có cõng hai người như cô vẫn chạy được." Viên Cương nói xong, chuyên tâm chạy như bay. Trên gò cát bôn ba lên xuống, như dẫm trên đất bằng, tựa như một làn khói, tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh. Không bao lâu, trong lỗ mũi hắn ta lại xuất hiện hồng vụ như có như không bắt đầu tuần hoàn theo hô hấp của hắn ta. Tô Chiếu mới đầu còn rất lo lắng, dần dần phát hiện vị này hoàn toàn không biết cái gì là mệt mỏi. Thể lực như vô cùng vô tận, không bao giờ tiêu hao hết. Hơi thở luôn rất trầm ổn, mới dần dần yên lòng, chuẩn bị có cơ hội hỏi hắn ta xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Gió thổi vù vù bên tai, thổi lất phất qua người nàng, cảm giác loại gió này thổi qua hoàn toàn không cảm nhận được. Khi lúc bay cơ thể có pháp lực bao quanh, giống như đang rong ruổi trên lưng ngựa, nhưng lại không cần phân tâm điều khiển, có thể yên tâm. Nàng lấy ra một viên linh nguyên đan bỏ vào trong miệng từ từ nằm trên lưng hắn ta, ngừng hơi thở, hùng tính trên người hắn ta. Phát hiện người đàn ông này thật rất cường tráng, dần dần an thần làm phép khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Trong sa mạc mênh mông bao la, một đường rong ruổi chạy như điên, không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng có bất trắc quấy nhiễu. Lúc vừa cõng người xông về một gò cát, trên sườn gò cát xuất hiện một kẽ hở, một con bò cạp có cùng màu với sa mạc đột nhiên chui từ dưới đất lên, bật nhảy về phía Viên Cương. Con quái vật to như trâu này đột nhiên hiện thân, làm Viên Cương thất kinh. Cánh tay đang giữ một chân Tô Chiếu buông lỏng, thuận thế vung tay lên chém một đao. Trước khi nhảy bổ đến con bọ cạp kia, khí thế rất hung hăng, nhưng lúc đến gần lại vội vàng đùng đưa cái càng, lắc đầu vẫy đuôi như nghiêng đầu muốn chạy trốn, nhưng quán tính không cho phép vẫn lao về phía Viên Cương. "Đừng!" Giọng nói Tô Chiếu ở sau lưng đột nhiên vang lên. Chuyện xảy ra rất đột ngột, nhắc nhở hơi trễ. Một đao vùng lên hết sức, chảm mã đao đã chém con bọ cạp kia thành hai nửa, phun ra một chùm máu tươi đến nhức mắt, thuận thế bắn lên cả người Viên Cương. Máu của bọ cạp rõ ràng đỏ tươi hơn máu bình thường. Một đao giải quyết xong con bọ cạp, Viên Cương phát hiện quái vật này cũng không tính là khó đối phó, bàn chân vẫn không ngừng, đã xông lên gò cát tiếp tục chạy về phía trước. Tô Chiếu rên rỉ thở dài nói: "Người không biết bọ cạp trong sa mạc này không thể giết sao? Có vấn đề gì à?" Viên Cương vừa chạy vừa hỏi một câu. Tô Chiếu thở dài nói: "Xem ra người thật sự không biết. Bò cạp trong sa mạc này rất nhiều, gai độc ở phần đuôi có kịch độc. Hơn nữa tốc độ bò rất nhanh, di chuyển ở trong sa mạc như gió. Năng lực bật nhảy giết chết rất mạnh.

có đáng không? Lời này vừa nói ra, Viên Cương ngơ ngẩn. Đạo gia đã chuẩn bị đường lui cho hắn ta. Trong phút chốc, tâm tình của hắn ta hết sức phức tạp. Hắn ta chỉ biết được pháp chỉ cấp cao của Hiểu Nguyệt Các qua miệng của Tô Chiếu, không được vọng động ngư hưu đạo, không ngờ còn liên quan đến mình. Nhưng hắn ta tin lời đối phương, hắn ta hiểu rất rõ ngư hưu đạo. Ngư hưu đạo làm như vậy, hắn ta không hề lấy làm kinh ngạc. Hơn nữa, ngư hưu đạo hoàn toàn có thể làm vậy. Gặp mưa gió, đạo gia sẽ đứng ra giúp hắn ta chống đỡ. Tô Chiếu cũng ngây ngẩn nhìn về phía Viên Cương. Viên Cương quay đầu nhìn nàng. Ta không biết chuyện này. Tô Chiếu cười gật đầu, ừ một tiếng. Cô có lý do để tin tưởng. Viên Cương tự trách nói. Là ta liên lụy cô. Tô Chiếu biết ý của hắn ta. Nếu sớm biết là như vậy, hắn ta thật sự sẽ không mang theo nàng chạy. Một mình hắn ta chạy là được. Như vậy, thứ nhất, hai người cũng không có rắc rối gì. Bây giờ hại nàng thành phản đồ của Hiểu Nguyệt Các. Dày vò lâu như vậy, hóa ra chuyến chạy trốn này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Tô Chiếu vẫn cười lắc lắc đầu, tỏ ý không sao hết. Thấy vậy, người để râu kém chút nữa tức hộc máu. Coi như đã biết được, cái gì gọi là chết cũng không hối cải. Khí cơ quanh người bắt đầu xoay chuyển, mơ hồ nổi lên gió lốc. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.